Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1993, Cổ Kim Tranh Hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1993, Cổ Kim Tranh Hùng. Bất quá, nếu như chúng ta có thể thông qua khảo nghiệm của Tu La Thiên Thần mà nói, như vậy sẽ nhận được thêm cơ duyên cá nhân, cũng chính là truyền thừa mà năm đó Tu La Thiên Thần lưu lại. Tưởng thưởng một loại đồ vật, như vậy sao? Thác Bạt Khuê thở ra một hơi. Vậy còn tốt, cho dù không thông qua hàn băng kính, đó là tổn thất của mình chúng ta. Ít nhất sẽ không liên lụy đến tông tộc. Nói tới đây Thác Bạt Khuê lại cười khổ một tiếng. Cảm khái nói, Tu La Thiên Thần, ban đầu hẳn là sẽ không ngờ tới trăm tỷ năm sau. Hậu nhân của hắn luân lạc đến cái trình độ như chúng ta đi. Lắc đầu tự diễu, Thác Bạt Khuê hướng hàn băng kính đi tới. Sư huynh, Vô Yên gọi lại Thác Bạt Khuê. Tuổi của bọn họ chênh lệch rất lớn nhưng là sư huynh muội. Thác Bạt Khuê quay đầu lại, nhoẻn miệng cười với Vô Yên. Nói, nếu ta thua, thiên tộc còn lại mình ngươi. Chăm chú coi chiến đấu của ta. Nghĩ kỹ đối sách, thiên phú của ngươi có 102 trong thiên tộc. Sẽ có thể thắng. Lúc Thác Bạt Khuê nói chuyện, sải bước vào trong hàn băng kính. Đối thủ của Thác Bạt Khuê là một người trung niên, người mặc chiến giáp cổ xưa, sau lưng có một cặp quang rực, toàn thân hắn bao phủ hỏa diễm, trong hỏa diễm ẩn chứa đại đạo phù văn, quang mang bắn ra bốn phía. Một khắc kia, khí tức của Thác Bạt Khuê thay đổi, tựa hồ ở trong cơ thể của hắn ngủ đông một đầu thần thú. Hắn ở thiên tộc được hưởng danh xưng chiến hoàng đã lâu, là thiên tôn đỉnh phong. Nội tình như thâm uyên biển rộng, không thể nắm lấy, thật mạnh, chiến hoàng hắn, làm sao lại mạnh như vậy? Thần khổ sợ hãi than, trong ánh mắt có loại cảm giác không thể tin. Hắn là trung vị thiên tôn, thực lực kém thiên tôn đỉnh phong cũng không coi là quá xa. Nhưng cảm nhận được sự cường đại của Thác Bạt Khuê, hắn đã từng thấy qua Đế Vô Ngân ở trạng thái đỉnh phong. Cảm giác so với Thác Bạt Khuê kém không ít. Đế Vô Ngân nói, Thác Bạt Khuê thi triển chính là lực lượng của Hoàng Thiên huyết mạch. Huyết mạch của hắn có thể thiêu đốt như mặt trời. Trong khoảng thời gian ngắn kích thích tiềm lực của mình. Nhưng mà ở sau một khao ngơ thời gian, lực lượng của hắn sẽ kịch liệt biến mất. Thậm chí cảnh giới cũng theo đó mà tạm thời hạ xuống. Trong 10 ngày cũng khó có thể khôi phục. Đây là chiêu thức liều mạng với người khác. Bình thường Thác Bạt Khuê sẽ không sử dụng. Bởi vì một khi ở trong lúc bộc phát tiềm lực mà không có biện pháp đánh thắng đối phương, như vậy hắn sẽ mặc người giày xéo. Đế Vô Ngân giải thích, trong lòng thân khổ tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Hoàng Thiên huyết mạch của thiên tộc, loại huyết mạch này quả thật thích hợp sử dụng ở trong hàn băng kính. Dù sao chỉ cần kiên trì 1000 hơi thở là được. Sau đó bất kể cảnh giới của Thác Bạt Khuê có hạ xuống cũng là không sao rồi. Lúc thần khổ nói chuyện, Thác Bạt Khuê dừng lại ở trước đối thủ của hắn. Hắn giống như là một tòa núi cao lồng lộng, lực lượng trên người bàng bạc, tiết bạch vũ rực sau lưng giống như là từng thanh đao kiếm kéo căng. Bắn ra phong duệ vô cùng, thôn thổ hào quang, hắn đi tới từng bước, cước bộ đi tới mang theo vận luật kỳ dị, tựa hồ cả hàn băng kính đều muốn bị chấn nát. Khi dần châu ánh sáng thần bí ở bên trong đồng dạng vặn vẹo, nhộn nhạo, con ngươi của hai người đồng thời có thân ảnh của đối phương hiện lên rõ ràng. Sau một khắc, trong con mắt tuôn ra tinh mang, hai người đồng thời chợt quát, bọn họ nhanh chóc xông lên, mang theo khí thế ngập trời đánh nát hết thảy, oanh đụng vào nhau, cùng nhau ra tay, chính là đối công giống như cuồng phong bạo vũ, oanh oanh oanh. Trong hàn băng kính nhất thời hoa quang thiểm diệu, nguyên lực cuồng bạo sôi trào như thủy triều, vô số lôi điện ở trên quyền đầu, hai chân của bọn hắn va chạm vào một chỗ, thiên phú thần thông lôi đình bí lực hóa thành mưa sao oanh xuống tứ phương. Cả không gian tựa hồ đều bị tia chớp dày đặc trắng xóa bổ ra, tựa như ngày tận thế hàng lâm, sư huynh toàn lực chiến đấu, thật mạnh. Song thủ của Vô Yên nắm chặt bởi vì tư thái cuồng ngạo mà kịch liệt của Thác Bạt Khuê. Nàng bị lây nhiễm rất nhỏ, do đó chiến ý sôi trào, chỉ tiến không lùi,